Chương 305, ngươi hoan buồn ta. Bạch Viên thư viện bên trong, Khương Ly lần nữa nhìn thấy Nam Vô Hận. Trừ Nam Vô Hận bên ngoài, còn có theo Tây Cản trở về Phong Hành Vân. Trừ cái đó ra, Khương Hạo cùng Lục Xuân Cu nở dê tiếp tục tại gia tiên hoàng triều bên trong Bạch Viên thư viện bên trong tu hành. Phong sư, không nghĩ tới ngươi trở về. Đối với trợ giúp nàng rất nhiều Phong Hành Vân cùng Nam Vô Hận, Khương Ly thái độ đều mười phần tốt. Phong Hành Vân giao động quạt mà cười, ta là vì ngươi mà đi, ngươi đều trở về làm nữ đế, ta còn ở lại nơi đó làm gì, hắn lần này trả lời, để Khương Ly cười cười. Hôm nay đến, là Nam Vô Hận truyền tin gọi nàng tới, nói là có việc muốn báo cho. Mà nàng, trong nội tâm một mực cất giấu một chút nghi vấn, cũng muốn cho mượn cơ hội này hỏi cho rõ. Trước ngồi đi. Nam Vô Hận đối với hai người no y Khương Ly nhập tọa, nhưng không có lựa chọn thượng vị, chỉ là tùy ý tuyển một cái ghế ngồi xuống. Nam sư, ca ca ta cùng Lục Xuân bây giờ tu luyện làm sao? Khương Hạo tu luyện rất nhanh, thể chất của hắn đặc thù, trên cơ bản sẽ không có bình cảnh tồn tại. Hôm qua tiến vào linh vũ giới bên trong tìm kiếm thích hợp hắn thứ ba linh vũ hồn. Ca ca đột phá linh xoái á, Khương Ly mừng rỡ nói. Nam Vô Hận mỉm cười gật đầu, các ngươi huynh muội thiên phú, cũng có thể hủ chết người. Khương Hạo muốn đột phá, Khương Ly chân tâm cao hứng cho hắn. Chỉ là không biết Khương Hạo sẽ dung hợp cái dạng gì linh vũ hồn, hắn chủ tu chính là công kích, có lẽ thứ ba linh vũ hồn cũng sẽ là cùng công kích có liên quan. Lục Xuân thiên phú vốn là không yếu, tu luyện QNZ rất khắc khổ, muốn không được mấy năm hắn cũng có thể tiến vào linh xoái cảnh giới. Nam Vô Hận lại nói, đều là tin tức tốt, cái này khiến Khương Ly lộ ra thật lòng nụ cười. Hôm nay gọi ngươi tới, là có một việc phải nói cho ngươi. Nam Vô Hận đổi đề tài, khảo hạch của ngươi điểm tích lũy đã đầy đủ cờ âm mở tới tư cách, bây giờ cách đưa người nhập Tây Hoang QNZ còn có hơn tháng, ngươi nếu muốn đi, liền muốn chuẩn bị an bài tốt tất cả khởi hành. Tây Hoang. Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, trầm mặc. Kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa, đương nhiên là trong lòng nàng mong muốn. Nhưng là, Nam Hoang còn chưa nhất thống, gia tiên hoàng triều loạn trong giặc ngoài còn chưa giải quyết, nàng cùng lục giới bản tôn quan hệ cũng không có càng lớn tiến triển, nàng làm sao có thể vào lúc này rời đi nếu ta không đi, lần sau cơ hội là khi nào? Khương Ly trầm mặc về sau hỏi. Đó chính là 3 năm sau. Nam Vô Hận nói y 3 năm. Khương Ly đôi môi nết. Phong Hành Vân nhịn không được khuyên nhủ, nha đầu, cơ hội khó được. Tây Hoang tài nguyên không phải Nam Hoang có thể so, ngươi nếu muộn 3 năm tiến vào, sợ rằng sẽ bị không ít cùng thế hệ siêu việt. Cái này Nam Hoang đế vương chí tôn, chờ ngươi đi Tây Hoang tiếp xúc đến thế lực này, liền sẽ biết rõ, không đáng kể chút nào. Nếu như thế, đây là lục giới đưa cho ta, ta cũng không thể tùy ý từ bỏ. Khương Ly ánh mắt kiên định nhìn về phía hai người, nói ra quyết định của mình. Lần này, ta liền không đi. 3 năm sau, ta sẽ đặt chân Tây Hoang. Bất quá, nếu là có thể, Lục Xuân cùng đại ca ta có thể tiến về bọn họ, điểm tích lũy QNZ rất cao, đương nhiên có thể. Nam Vô Hận nói y nha đầu người nghĩ kỹ. Phong Hành Vân chưa từ bỏ ý định nói. Phong sư đệ, Ly nha đầu có tính toán của mình, ngươi không cần lại khuyên. Nam Vô Hận đánh gãy Phong Hành Vân, lại đối Khương Ly nói, ta biết ngươi bây giờ trong lòng có lo lắng, không có cách nào rời đi Nam Hoang. Bất quá, tại trong 3 năm này, ngươi nếu có thời gian, có thể thường đến thư viện đi một chút. Hắn trong lời nói có chuyện, để Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía hắn. Nam Vô Hận nhưng bao hàm thâm ý nhìn về phía nàng, ngươi còn nhớ đến, Bạch Viên thư viện bên trong còn có 3 thánh nhân. Khương Ly ánh mắt phút chốc co rụt lại, minh bạch Nam Vô Hận ý tứ. Nàng vị này nam sư, thật đúng là không giữ lại chút nào vì nàng nghĩ. Nam sư, phong sư, ta có một câu muốn hỏi một chút. Ngươi nói. Nam Vô Hận mỉm cười gật đầu. Vì sao đối ta tốt như vậy? Đừng nói là bởi vì thiên phú của ta, lục giới cùng các ngươi sau lưng bên trong mưu đồ nhiều chuyện như vậy, các ngươi vì sao như thế phối hợp? Khương Ly từng bước ép sát. Tiến về Tây Càn phân viện, còn có bất tử điểu linh vũ hồn là cái gì? Để Nam Vô Hận bọn họ như thế phối hợp lục giới. Nam Vô Hận buông tay nở nụ cười, ngươi đây ngược lại là suy nghĩ nhiều. Lục thiếu chủ là khẩu tài rất cao, chúng ta nói không lại hắn. Huống hồ, hắn đưa ra những yêu cầu này, vốn cũng không tính là gì đại sự, lại đối ngươi có lợi, chúng ta vì sao cự tuyệt thêm nữa? Ngươi thế nhưng là đệ tử của ta, suy nghĩ cho ngươi, thay ngươi mưu đồ đây là bình thường nhất sự tình. Không phải sao lục giới bản tôn không có quan hệ gì với Tây Hoang? Khương Ly trong lòng có chút thất vọng. Nàng nguyên bản còn suy đoán, Nam Vô Hận bọn họ như thế phối hợp, là bởi vì biết rõ lục giới bản tôn cường đại, mới có thể tận lực lấy lòng. Nhưng nguyên lai tất cả, đều là nàng suy nghĩ nhiều sao? Nàng còn tưởng rằng, lần này đến, có thế đối lục giới bản tôn thân phận, đoán ra một hai. Chỉ là như thế Khương Ly chưa từ bỏ ý định hỏi. Chỉ là như thế. Nam Vô Hận buồn cười nhìn xem nàng. Khương Ly che giấu trong nội tâm thất vọng, tại Bạch Viên Thư Viện lại ở lại một hồi, mới đứng dậy cáo tử. Trở lại Hoàng Cực Điện bên trong, nguyên bản còn có chút thất lạc Khương Ly, lại tại tẩm cung của mình bên trong, nhìn thấy từ biệt ba tháng người. Lục giới Khương Ly sửng sốt một chút, liền tăng tốc bước chân hướng hắn đi đến. Thế nhưng là, cái kia cao lớn to lớn cao nga ho nam nhân, nhưng lạnh lùng nhìn xem nàng, ngươi nơi này, có nam nhân khác tới qua. Ách Khương Ly bước chân dừng lại, khỏe miệng hung hăng co lại. Nàng oán thầm một câu, lỗ mùi muốn hay không như vậy Linh A hôm nay, chỉ là rung ruột đến một hồi, hơn nữa còn chỉ là đứng tại ngoài điện, căn bản không có tiến vào điện, càng là không có tiến vào nàng trong tầm cung. Ngượng ngùng cười một tiếng, nàng nói, có thế đến chỗ của ta nam nhân, không phải liền là ngươi một người sao? Ngươi trong lòng hư nam nhân nhưng căn bản không ăn nàng bộ này. Nữ nhân này, lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn từng nói qua, thật sự cho rằng hắn sẽ không giết nàng không có ngươi hoan uổng ta. Khương Ly đôi mắt bên trong lập tức toát ra vô hạn ủy khuất cảm xúc. Thiếu nữ kiều thái, để hắn đáy mắt băng lánh mềm hóa. Thế nhưng là, điện lệ ngũ quan ý gì nguyên căng thẳng. Khương Ly chậm rãi hướng hắn bên kia dịch bước, âm thanh ủy khuất nói, ngươi lâu như vậy mới đến nhìn ta, vừa thấy mặt liền hung ta, hoan uổng ta, thiệt thòi ta còn cả ngày lẫn đêm nhớ ngươi. Nam nhân đôi môi nết. Nàng nói, nàng nhớ hắn lời thật ra. Khương Ly kèm chút không có kịp phản ứng. Hắn hỏi cái gì? Hắn hướng Khương Ly tiếp cận, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, hỏi, ngươi nói, ngươi muốn ta là ta, mà không phải trong miệng ngươi hô hào người kia. Khương Ly một mặt một bước, trừng mắt nhìn, vô tội nói, từ đầu đến cuối chẳng phải một mình ngươi sao? Cái gì gọi là trong miệng nàng người kia lục giới là hắn kiếp trước có được hay không? Nam nhân lâm vào trầm mặc. Hắn không biết, vì sao hỏi ra vấn đề như vậy? Mà đáp án của nàng, tựa hồ cũng không phải là kết quả hắn muốn. Ta không gọi lục giới. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn đối Khương Ly nói, vậy ngươi kêu cái gì? Bản tôn danh tự Khương Ly mượn cơ hội hỏi. Thế nhưng là, hắn nhưng nhàn nhạt nói câu, ta không có danh tự, chỉ có phong hào.